Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Thảo Nguyên Võng Hồng đến. 5/5. Dương Thúc Bảo sau khi trở về liền chuẩn bị mua trở lại Hương ăn Tết vé máy bay. Bây giờ cách ăn Tết cũng liền thời gian nửa tháng. Hắn chuẩn bị năm trước một tuần về nhà. Sớm trở về không có việc gì. Mua vé phía trước hắn lái xe đi tìm Nikon. Hỏi, ước chừng tiếp qua một tuần. Ngươi có hứng thú hay không đi với ta quê hương của ta nhìn xem? Chúng ta nơi đó rất đẹp. Có rất đẹp tuyết địa. Đi nha. Nikon không đợi hắn nói xong liền cho ra đáp án. Lão Dương rất muốn mang nàng về nhà ăn Tết, nếu không cha hắn nương khẳng định an bài cho hắn thân cận. Nhưng Nikon tương đối ngại ngùng, hai người bọn họ chưa có xác định quan hệ. Lão Dương suy đoán nàng khả năng không có ý tứ cùng chính mình về nhà. Kết quả Nikon thống khoái như vậy đáp ứng, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vì thuyết phục Nikon thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác. Lão hiệp khách nói ra, nếu như muốn đi nhà ngươi, vậy các ngươi thuận tiện đính hôn đi. Hai quốc gia quá xa, về sau muốn đính hôn muốn kết hôn còn phải bay tới bay lui. Sẽ rất phiền toái, đúng không? Dương Thúc Bảo nói, nếu như ngài nguyện ý, kia thừa dịp lần này đi nhà ta cơ hội, ta cùng Nikon đính hôn. Lão hiệp khách vui mừng gật đầu, tốt. Vậy ta cũng phải đi. Dương Thúc Bảo nói ra. Đương nhiên, ta cùng Nikon làm sao lại đem ngươi một người ném ở chỗ này đây. Lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Này không quan trọng, chỉ cần hai người các ngươi cùng một chỗ vui vẻ là được rồi. Không cần phải để ý đến ta lão đầu tử này. Ta có Hoa Kim cùng đi. Đại Golden rất quan tâm dùng đầu cọ hắn. Lão gia tử cúi đầu xuống, nó vui sướng ở hai bên người hắn gương mặt các hôn một cái. Không phải liếm, mà là thân, này rất đáng gờm, cậu tử trời sinh sẽ liếm, hôn dù cho dạy bảo bọn chúng cũng rất khó học được. Dương Thúc Bảo nói ra, cái này sao có thể? Đương nhiên phải mang ngươi cùng đi quê hương của ta, lão gia tử ngươi còn không có đi qua Trung Quốc đúng không? Đến lúc đó dẫn ngươi đi núi tuyết cùng cánh đồng tuyết bên trên nhìn xem. Cùng Nam Phi hoàn toàn khác biệt mùi vị. Lão hiệp khách gật đầu. Được, Hoa Kim làm sao bây giờ? Nikon chợt nhớ tới vấn đề này. Dương Thúc Bảo nói ra. Rất đơn giản, đem nó đưa ta bảo hộ khu đi. Bên trong có người tại, còn có rất nhiều chó. Sẽ chiếu cố tốt nó. Đại Golden lập tức không hôn. Ta bị ném bỏ. Hắn mua 3 tấm vé máy bay. 22 tháng chạp xuất phát. Vừa vặn về nhà ăn Tết ông Táo. Lúc này vé máy bay không rẻ. Lão Dương làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Kết quả hắn đi bay chỗ nào xem xét. Nếu như theo Durban bay đến cách nhà hắn gần nhất thành phố lớn Cát Tường huyện kia đến trở về một. Người muốn 1 vạn năm. Thời gian theo 45 giờ đến 65 giờ không giống nhau. Thế nhưng là nếu như theo Johannesburg bay trong nước thủ đô kia không quản thời gian vẫn là giá. Tiền đều sẽ giảm mạnh. Về thời gian giảm mạnh đến 18 tiếng. Tăng giá tiền giảm mạnh đến 3.800 khối. Này không thể nói. Lão Dương lúc này tuyển 3 người lần Johannesburg bay thủ đô. Vừa đi vừa về hợp lại cũng liền 1 vạn người dân tệ. Tiện nghi nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng là Nikon không chịu nhường hắn mua vé máy bay. Kiên trì thanh toán xong nàng cùng lão hiệp khách tiền vé phi cơ. Hắn đem thời gian, hành trình cùng mang theo quần áo cho hai người làm kỹ càng giới thiệu. Căn dặn Nikon nhất định phải mang nhiều quần áo. Áo bông áo lông, này nhất định phải có. Tốt nhất làm cái bông vải áo khoác, nếu không khẳng định sẽ đông lạnh ngươi xấu. Nico rất buồn, vậy ta phải đi mua. Honolulu là xuân thành, quanh năm nhiệt độ không khí tại 15 độ trên đây. Đừng nói âm, liên 10 độ trở xuống nhiệt độ đều chưa có. Đây là á nhiệt đới. Neon từ nhỏ đến lớn liền không tiếp xúc qua áo lông. Trương Kim Kiệt rời đi, lão Dương lại trở nên cô đơn đứng lên. Tuy là Mason rất tốt, Nico càng tốt hơn, thế nhưng là này cùng Trương Kim Kiệt mang cho hắn cảm giác không đồng dạng. Cát Điêu huynh đệ mới có thể tùy tiện đùa bỡn, còn tốt hắn cũng không nhàm chán. Merlin trạm trưởng là một vị phi thường chịu trách nhiệm động vật hoang dại bảo vệ người làm việc. Nàng phát hiện Dương Thúc bảo cái này bảo hộ khu sau liền bắt đầu hướng bên này chuyển vận động vật. Mason rời đi ngày thứ ba, một chiếc phun ra phía bắc qua tỉnh động vật hoang dã cứu trợ đứng xe chuyển vận ra. Một đám nghền cổ xinh đẹp linh dương tại trong xe nháy mắt to xem lão Dương. Ngô Thần Kiệt tự mình áp vận, hắn theo trên xe nhảy xuống về sau chỉ cười nói. Nhìn xem mang cho ngươi cái gì? Dương Thúc bảo tự nhiên nhận ra này động vật. Ha ha, Linh Dương Zeronuk, từ đâu tới? Nam Phi không có này động vật đi. Ta nhớ được bọn chúng nơi ở không phải tại Trung Phi địa khu sao? Ngô Thần Kiệt nói ra. Đúng, đây là Nam Phi theo Kenya dẫn vào. Nhưng chúng nó thích ứng là khô giáo hoàn cảnh, thậm chí có thể tại nửa khô hạn sa mạc sinh tồn. Nam Phi khí hậu quá ẩm ướt, bọn chúng sống không tốt lắm. Sau đó đoạn thời gian trước toàn bộ được viêm phổi được đưa vào chúng ta cứu trợ đứng. Động vật, thể chất cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng một khi xuất hiện đường hô hấp vấn đề liền sẽ dẫn phát viêm phổi. Thật không tốt trị liệu. Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi, vậy làm sao đưa đến ta chỗ này? Ngô Thần Kiệt giải thích nói, Merlin trạm trưởng nhìn thấy ngươi nơi này có đà điểu. Ngươi biết đà điểu cùng Linh Dương Zeronuk hoàn cảnh sinh hoạt không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy đã đà điểu có thể tại trên địa bàn của ngươi sinh hoạt rất tốt. Kia Linh Dương Zeronuk hẳn là cũng có thể. Dương Thúc bảo cao hứng vỗ tay một cái nói ra. Merlin trạm trưởng tuyệt đối là chuyên gia. Yên tâm, ta tuyệt đối đem bọn nó chiếu cố hào hào. Ngô Thần Kiệt nói với hắn. Vậy ngươi nhưng phải nhìn kỹ sư tử. Sư tử rất thích tóm chúng nó ăn. Dương Thúc bảo nói ra. Yên tâm, ta chỗ này đàn sư tử rất lười. Bọn chúng khẳng định đuổi không kịp Linh Dương Zeronuk. Linh Dương Zeronuk kích thước không lớn. Này mấy cái đều là trưởng thành thú, vai cao lớn hẹn 1 mét, bốn chân dài nhỏ dáng dấp là hiện tại trên mạng rất lưu hành đũa chân. Chạy nhanh chóng, hơn nữa động tác 10 phần yêu mỹ, là một loại rất có thưởng thức tính động vật. Dưới tình huống bình thường Linh Dương Zeronuk lượng vận động rất lớn. Bọn chúng bình thường muốn đủ loại chạy tránh né thiên địch. Ăn đồ ăn thời điểm còn muốn đứng lên đi thu hoạch cây cối chỗ cao lá non đóa hoa cùng quả các loại. Đây cũng là vận động, cho nên trên người cơ bắp rất rắn chắc, rất khỏe đẹp cân đối. Có thể này mấy cái không được. Hết thảy 6 con Linh Dương Zeronuk. Đây là một cái tộc đàn. Bao quát thú đực ở bên trong tất cả Linh Dương Zeronuk đều rất gầy. Nguyên bản hẳn là dưới ánh mặt trời quang mang bốn phía tế mau cũng biến thành u ám không sáng. Ngô Thần Kiệt nói ra, bọn chúng phía trước sinh hoạt thật không tốt. Một cái bảo hộ khu đưa vào mấy cái Linh Dương Zeronuk đàn. Kết quả chết thì chết. Bệnh bệnh, đây là cái cuối cùng bầy Linh Dương. Nhưng trước đó vài ngày một mực tại sinh bệnh, dẫn đến bọn chúng biến gầy gò. Dương Thúc bảo gật đầu nói, ta hiểu được, giao cho ta đi, tại ta chỗ này bọn chúng sẽ sống rất khá. Mở ra toa xe tấm tre, Linh Dương Zeronuk nhao nhao nhảy xuống, động tác giãn ra, tư thái yêu nhã, thú đực trên đầu có hùng tráng uốn lượn sừng dài, thú cái lớn lên mắt to, lông mi dài, cái đùi mặt, phối hợp kia tinh tế thon dài cặp đùi đẹp. Quả thực là thảo nguyên số 1 võng hồng, rơi xuống mặt đất sau bọn chúng thậm chí không để ý tới đi quen thuộc hoàn cảnh. Trước cúi đầu xuống bắt lấy non trồng cỏ gặm, Thú được gặm hai cái sau ngẩng đầu một bên nhấm nuốt một bên cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Nó là tộc quần lính gác. Dương Thúc Bảo thở dài. Xem ra bọn chúng là đói chết. Ngô Thần Kiệt bất đắc dĩ nói ra. Bọn chúng đặc biệt mẫn cảm. Đặc biệt nhát gan. Chúng ta chạm cứu hộ có sư tử mùi. Bọn chúng trở ra liền sẽ giúp vào một chỗ khẩn trương run rẩy. Căn bản không hào hào ăn đồ ăn. Đến nơi này của ta sẽ không có chuyện gì. Ta nhìn chằm chằm bọn chúng. Dương Thúc Bảo đi ép một chút nước trái cây gia nhập khối băng phân. Cho hắn cùng lái xe. Bảo an, giữa trưa lại mời ba người ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc hắn căn dặn Ngô Thần Kiệt về sau có muốn thả về bảo hộ khu động vật nhất định trước. Cho hắn bên này đưa. Ngô Thần Kiệt từng ngụm ăn thịt dê nói ra. Người yên tâm, Đông Bắc Lão Thiết, chúng ta Merlin trạm trưởng ngay tại hướng thượng cấp đơn vị xin cùng ngươi tạo thành huynh đệ đơn. Vì, việc này bình thường có thể thành. Đến lúc đó có động vật gì khẳng định ưu tiên đưa ngươi nơi này tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.